Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2323, vô cùng nguy hiểm. Bây giờ, mọi người bất quá là ngân mang tu sĩ mà thôi, cùng những cái kia ngũ thải tu sĩ, kém dòng dã hai cái giai vị. Ngân mang chiến hồn đánh với ngũ thải chiến hồn, giống như là hồng mang chiến hồn đánh với ngân mang chiến hồn một dạng. Căn bản là đánh không lại. Nếu có thể, Sở Hành Vân rất muốn xuất lĩnh lấy tất cả mọi người, trực tiếp trốn vào phá toái chi. Thế nhưng là xem như cá nhân, làm như vậy có lẽ không có vấn đề. Thế nhưng là xem như chiến đội, nhất là xem như Huyền Thiên Tiên Môn, làm là như vậy tuyệt đối không được. Đánh không lại không phải là sai. Bất luận cái gì thế lực, đều không có khả năng một trận cũng không bại. Thế nhưng là, coi như thực lực và thế lực không bằng đối phương, cũng tuyệt không thể liền đánh một trận dũng khí đều không có, liền chạy mất dép. Nếu như Sở Hành Vân hiện tại thực sự mang theo mọi người một đường chạy trốn vào phá toái chi, cái kia Huyền Thiên Tiên Môn thanh danh trực tiếp liền xấu. Toàn bộ nhân loại danh dự cũng chắc chắn bị phá hư hầu như không còn. Thực lực nhỏ yếu không sợ, chỉ cần có can đảm chiến đấu, dám cùng phản kháng, liền nhất định sẽ thắng được tôn trọng. Dù là bị đánh bại, cũng đồng dạng sẽ thắng được tôn trọng. Có thể ngay cả đánh cũng không đánh. Nhân gia vừa mới xuất hiện, lập tức liền bị hù phá lăn phát niệu lưu, bỏ trốn mất dạng. Vậy liền thực sự không ai có thể coi trọng. Trọng yếu nhất chính là, xem như Huyền Thiên Tiên Môn môn chủ, Sở Hành Vân đều làm như vậy rồi. Như vậy học theo phía dưới, Huyền Thiên Tiên Môn tập tục cũng tất nhiên là dạng này. Rất hiển nhiên, dạng này thế lực, dạng này dân tộc là không có sống lưng, cũng là không có tôn nghiêm. Dạng này chủng tộc thiên sinh nên bị nô dịch, không phải bởi vì không đủ cường đại, mà là bởi vì không hiểu được phản kháng. Cái thế giới này chính là như vậy, có thể cho người tôn kính, ngoại trừ cường giả bên ngoài, liền là những cái kia thẳng thắn cương nghị, không ngừng vươn lên dân tộc, nhu nhược vô năng, nhát gan sợ phiền phức dân tộc, vĩnh viễn không có khả năng thắng được tôn trọng, bởi vì không cách nào chống cự, chiến bại mà chạy. Cái này cũng không phải sỉ nhục, mà là chiến lược tính rút lui. Thế nhưng là bởi vì không cách nào chống cự, liền trông chừng bỏ chạy, liền đối kháng dũng khí đều không có, vậy liền tuyệt đối là sỉ nhục. Dạng này hành vi, cũng tất nhiên cổ vũ địch nhân uy phong, càng điên cuồng xâm lược, càng tàn nhẫn nô dịch, tuyệt không ngoại lệ. Bởi vậy, cho dù biết rõ đánh không lại, biết rõ không phải đối phương đối thủ, thế nhưng là Sở Hành Vân cùng hắn U Linh chiến đội, lại không thể chạy trốn, mặc kệ ai thắng ai bại, nhất định phải làm qua một trận sau, mới có thể đàm luận bước kế tiếp động tĩnh. Không có chút nào nghi vấn, một trận chiến này là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù U Linh chiến đội đối tinh thần chiến đội cũng không có hạ tử thủ, thậm chí đều không có hạ trọng thủ, thế nhưng là xem như hùng bá tinh thần chi hải ức vạn năm tinh thần tiên môn, bọn họ tất nhiên sẽ hạ trọng thủ, lấy cảnh cáo những cái kia nỗ lực gây hấn tinh thần tiên môn uy nghiêm tồn tại. Có lẽ có người sẽ cảm thấy Sở Hành Vân dạng này quá mức nhu nhược. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân cũng là rất bất đắc dĩ. Vô luận muốn làm cái gì, hắn đều nhất định phải chiếm có lý. Chỉ có như thế, hắn sở tác sở vi mới có thể thắng được mọi người lý giải cùng duy trì. Nếu Sở Hành Vân chỉ có một người mà nói, cái kia hắn sẽ không quan tâm bất luận cái gì sự vật. Thế nhưng là Sở Hành Vân nhất cử nhất động đều đại biểu cho nhân tộc, ảnh hưởng tinh thần chi hải, ức nhân tộc sinh tử tồn vong. Bởi vậy, Sở Hành Vân vô luận như thế nào đều không phải có thể bốc đồng. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân đang ở vào vùng dậy mà chưa lên, nhưng lại sắp quật khởi thời khắc mấu chốt. Bởi vậy, hắn nhất cử nhất động đều cần suy tính rất chu đáo chặt chẽ. Trong cung, Thái cổ đại năng phục sinh trước đó, ở tinh thần chi triệt để lâm vào hỗn loạn trước đó, vì toàn bộ nhân tộc an toàn cân nhắc, mặc kệ Sở Hành Vân có nguyện ý hay không, hắn đều nhất định phải điệu thấp làm người. Bởi vậy, Sở Hành Vân không thể trước đối tinh thần chiến đội hạ ngoan thủ, chỉ có thể bị động, chờ đợi đối phương trước hạ trọng thủ, sau đó mới có thể gậy ông đập lưng ông. Chỉ cần chiếm chữ lý, Sở Hành Vân liền không cần lại có bất luận cái gì bận tâm. Dù sao, tinh thần tiên môn mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng là xem như cao cấp nhất thế lực một trong. Bọn họ là nhất định phải phân rõ, phải trái, là nhất định phải mặt mũi. Vô luận như thế nào, bọn họ kiêu ngạo, nhưng bọn họ không có khả năng giống Du Côn lưu manh một dạng rất không nói đạo lý. Hoàn toàn không muốn mặt mũi. Một khi bọn họ thực sự làm như vậy, cái kia toàn bộ tinh thần chi hải đều sẽ chế giễu bọn họ. Toàn bộ tinh thần tiên môn uy vọng đem nháy mắt rơi xuống mấy cái tầng thứ. Trong thời gian ngắn, có lẽ nhìn không ra cái gì. Thế nhưng là thời gian dài nhìn đến, ai chịu gia nhập dạng này thế lực? Dạng này thế lực lại làm sao có thể không suy bại? Vì đối kháng sắp đến chiến đấu, tất cả mọi người đều tạm thời đình chỉ hoang cổ mộ thăm dò, toàn lực chuẩn bị sắp đến chiến đấu. Tiếp xuống trong một thời gian ngắn, Sở Hành Vân một bên toàn lực luyện hóa cái kia 3000 đầu hư không chi tiên, một bên tiếp tục thu hoạch cái kia 3000 cái tọa độ chỗ hồn thú thủ lĩnh. 8 năm thời gian bên trong, 3000 đầu hư không chi tiên cũng đã toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Thế nhưng là, muốn đem luyện hóa đến 5 thành hư không chi tiên, luyện hóa đến 6 thành, độ khó còn là phi thường lớn. Luyện hóa đến 5 thành thời điểm, Sở Hành Vân khống chế cái kia hư không chi tiên, gặp kháng lực còn là rất lớn. Luyện hóa 5 thành trạng thái, hư không chi tiên một nửa nghe Sở Hành Vân chỉ huy, một nửa lại không nghe, bởi vậy điều động đến luôn luôn không cách nào quá linh hoạt, luôn luôn lộ ra rất căng cứng rắn. Mà một khi luyện hóa đến 6 thành, những cái này hư không chi tiên liền giống như người bình thường cánh tay đồng dạng, chẳng những linh hoạt, hơn nữa cũng sẽ không như vậy cứng ngắc lại, độ chính xác cũng là tăng lên gấp bội. Kiên nhẫn chờ đợi, một tuần thời gian, trong nháy mắt liền đi qua. Rất hiển nhiên, đối phương sở dĩ không có lập tức phát động công kích, vì cái gì liền là nhường U Linh chiến đội chạy mất dép. Dùng cái này đến nổi bật tinh thần tiên môn vô thượng uy thế. Đương nhiên, coi như U Linh chiến đội muốn chạy, vậy cũng là không thể nào chạy trốn được. Trên thực tế, vô luận U Linh chiến đội có chạy hay không, một trận chiến này đều là không cách nào trốn tránh. Nói trắng ra là, tinh thần chiến đội bây giờ hình thái, kỳ thật liền cùng mèo bắt con chuột tâm tính một dạng. Rất nhiều thời điểm, rõ ràng đều bắt được con chuột, lại không lập tức cắn chết ăn hết, mà là đùa giỡn, nhìn xem chuột dọa đến run lẩy bẩy, lại liền là không dưới cửa, thẳng đến chuột bị hù sắp sụp đổ, quay người trốn chạy thời điểm, mới đột nhiên bổ nhào qua, một ngụm cắn chết. Có thể nói, tinh thần chiến đội viện quân, tức muốn thể hiện ra tinh thần tiên môn vô thượng uy thế, lại không buông bỏ đối địch nhân tàn khốc đả kích. Chỉ có như thế, tinh thần tiên môn tôn nghiêm cùng vinh quang, mới sẽ không nhận nửa tia hao tổn. Đáng tiếc là, Sở Hành Vân chưa từng nghĩ tới không đánh mà chạy. Có đánh hay không qua là một chuyện, có dám hay không đánh là một chuyện khác. Học đường, những cái kia hàng năm thụ khi dễ nhân, đặc điểm chung, liền là nhát gan sợ phiền phức, gặp được khi nhục không dám phản kháng, một lòng chỉ muốn trốn tránh. Thế nhưng là có thể trốn đi nơi nào đây? Nghĩ không nhận khi dễ, trốn tránh là vô dụng, chỉ có chính diện cường ngạnh đánh trả, mới là duy nhất đường giải quyết. Coi như bị đánh thổ huyết, cũng phải phun đối phương đầy đầu đầy mặt. Không như thế, đối phương liền còn sẽ không chút kiêng kỵ khi nhục tới cửa. Rốt cục, ngay ở tinh thần chiến đội viện quân, mấy người không kiên nhẫn, rốt cục không muốn lại mấy người thời điểm, Sở Hành Vân rốt cục hoàn thành hư không chi tiên luyện chế. Lúc đến bây giờ, dòng dã 3000 đầu hư không chi tiên cũng đã bị luyện hóa đến 6 thành. Luyện hóa đến 6 thành sau, 3.000 đầu hư không chi tiên, liền giống như Sở Hành Vân 3.000 đầu cánh tay một dạng. Mặc dù còn xa xa không so được song đầu ma viên cái kia huyết sắc cánh tay cùng đại thủ, nhưng lại đã cùng nhân loại bình thường cánh tay một dạng linh hoạt, chuẩn xác, điều khiển như cánh tay. Hết chương.